Chương 17, nhập rừng hoang. Chương 17, nhập rừng hoang cổ mục bao la mơ mi tờ, Ngọc Độc Tú một bộ miếng vá quần áo, đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn thật là xinh đẹp, chỉ có quanh thân rõ rỉ ra đến da thịt lóe ra ánh huỳnh quang, tinh tế ti mi mà có sáng bóng, thoạt nhìn có chút bất phàm. Tu hành giả ngũ giác nhạy cảm, hơn xa tại người bình thường. Theo gia môn trong phóng ra một khắc này, Ngọc Độc Tú đã biết rõ, chính mình sắp sửa đối mặt cái này một mảnh không biết thế giới, không biết chỗ tại. Nhớ tới tiểu muội xương đỏ vành mắt, nhỏ vụn răng ngà cắn chặt môi, làm cho cặp môi đỏ mọng xung quanh đã mất đi màu máu. Gầy gò bàn tay run rẩy vì chính mình sửa sang lại quần áo, cuối cùng dưng dưng đưa mắt nhìn chính mình đi xa, chỉ có trong gió thở dài càng thêm sâu xa. Lúc này Ngọc Độc Tú trên người bối tiêu cực với một so với hắn thân thể cao hơn ra không ít bố côn, không tệ thoạt nhìn là một cái bị các loại màu sắc vải quấn lên gậy gộc, chỉ có cao hơn đầu địa phương lộ ra kỳ quái hình dạng, mới hiện ra cái này gậy gộc không giống người thường. Tam tiên lưỡng nhận đao bị Ngọc Độc Tú dùng vải quấn, đeo tại sau lưng. Trên bả vai ngoài ra hơi nghiêng, mang theo một cái thịnh mũi tên cái hộp, bên hông cầm cường cung. Cường cung là Ngọc Độc Tú tự mình chế thành, khoảng chừng 8 thạch chi lư cờ tại Ngọc Độc Tú trước người treo lấy một cái trúc đầu biên chế mà thành cái xót thuốc, đi qua bao la mơ mi tờ rừng cây, nếu phát hiện cái gì thảo dược, có thể hái xuống, ở bên ngoài bán đi một cái không tệ giá cả. Hơn nữa, trong rừng hành tẩu vương đạo chính là phải hiểu biết các loại thường dùng thảo dược, không phải đột phát ngoài ý muốn, chính là chờ chết. Cái này bao la mơ mi tờ rừng hoang ở bên trong, vẫn luôn là trong thôn cấm kỵ chỗ tại, tất cả tiến vào cái này rừng hoang chi nhân, liền không còn có đi ra ngoài qua. Ngọc Độc Tú trong tay cầm một cái mộc trượng, trong giây lát ở phía trước nhảy lên quanh thân xanh biếc màu xanh độc xà đã bị đánh bay, ba một tiếng ngã trên tàng cây, lập tức ngã xuống. Độc xà hung mãnh, cái kia màu xanh biếc trường xà trong giây lát một tháo chạy, lần nữa hướng về Ngọc Độc Tú cắn tới. Đánh rắn đánh dập đầu, lúc này đây Ngọc Độc Tú ra tay vô tình, gậy gộc mang theo gào thét thanh âm, lập tức đi vào cái kia thúy xà phần cổ, trong giây lát đem hắn đánh bay, trong rừng vặn vẹo một hồi, không còn có tiếng động. Nhìn xem cái kia bất động thúy xà, Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên cười lạnh, cẩn thận tại bên người trên cây bẻ gãy một cái chặt cây, lập tức rời khỏi tay, đem thúy xà bảy tấc xiên trên mặt đất, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích. Quả thực, cái kia thúy xà xảo trá, chính là giả chết, bất quá lúc này bị Ngọc Độc Tú cố định bảy tấc, chính là thực chết rồi. Cảm giác được không ổn, thúy xà đang không ngừng vặn mẹo, bất quá nhưng không cách nào thoát khỏi cái kia chạc cây cố định, chỉ có thể phí công giấy rùa. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, ta không giết ngươi, ngươi lại muốn giết ta, mà ta không muốn chết, cho nên chỉ có thể ngươi chết. Sau khi nói xong bàn chân mạnh mà một đập mạnh, dẫm trong thúy xà bảy tấc chỗ tại, lập tức đem thứ bảy tấc cho không hỏi thành thịt nát. Nhìn xem chết không thể chết lại trường xà, Ngọc Độc Tú nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, bất chấp huyết tinh, đem túi mật rắn móc ra, mở ra trước ngực cái rổ. Bên trong có một cái hoàng bì hồ lô, mở cái nắp, một hồi nồng đậm mùi rượu trong rừng khuyết tán ra. Ngọc Độc Tú đem túi mật rắn để vào trong đó, lần nữa đắp lên cái nắp, ngăn cách mùi rượu. Rượu này chính là trong thôn bình thường tạp rượu, là Ngọc Độc Tú dùng thịt cá đổi lấy, bất quá đi qua Ngọc Độc Tú cất, biến thành cao nồng độ rượu mạnh, thích hợp nhất tại đây trong rừng hành tẩu chi dụng. Thịt rắn này sợ là không có thể ăn, rắn này có kịch độc, bị ta đánh bại mạch máu, cái kia độc tố sợ là lẩn trốn đến huyết nhục ở bên trong. Không sạch sẽ huyết nhục, Ngọc Độc Tú mắt nhìn dưới mặt đất thúy xà, buông tha cho làm đồ ăn ý niệm trong đầu. Nhìn xem mãng hoang rừng cây, Ngọc Độc Tú than nhẹ, trách không được trong thôn thợ săn tiến vào tại đây về sau liền không còn có đi ra ngoài qua, liền chỉ cần trước mắt cái này đầu con rắn chết, cũng không phải là người bình thường có thể ứng phó, nếu không phải Ngọc Độc Tú đi qua thoát thai hoán cốt về sau ngũ giác nhạy cảm, sợ là cũng gặp nói. Đánh rắn động cỏ, Ngọc Độc Tú cây gậy trong tay liên tiếp ở chung quanh sờ chút, đem một ít che giấu tại trong bụi cỏ tiểu động vật đuổi đi, ngược lại là không sợ bởi vậy đưa tới cỡ lớn động vật, phải biết rằng việc này chính là vì cỡ lớn động vật ra lông mà đến, nếu là có cỡ lớn động vật đưa tới cửa, Ngọc Độc Tú cao hứng còn không kịp đây này. Chu Anh Hoa, hoa này nu hòa, có thế khai giải can mục chi độc, Ngọc Độc Tú nhìn xem dưới chân một cây màu đỏ đóa hoa, nhẹ nhàng đem hắn một bộ phận cành lá bẻ gây, lưu lại đại bộ phận trụ cột tại nguyên chỗ, không dứt này cây sinh cơ, có lẽ ngày sau có thể cứu người một mạng, cũng chưa hẳn không cho phép. Bách bộ thảo, Ngọc Độc Tú nhìn xem dưới chân tiểu thảo, lần nữa dừng bước. Bách bộ thảo có kịch độc, trăm bước ở trong tất nhiên tuyệt mệnh. Đem một cây gốc dược thảo toàn bộ ngắt lấy, Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên dáng tươi cười, đã có những này thảo dược, hắn tại đây trong rừng thời gian sống khá giả không ít. Ngọc Độc Tú trong rừng độc đi, lúc này rừng cây bên ngoài lại đến rồi một đội nhân mã này trẻ có già có võ giả hơn nửa, có tóc trắng đồng bền lão giả. Tại hắn sau lưng là quần áo đẹp đẽ quý giá tư gia binh sĩ. Nên cắt tiểu chu, Cái này rừng hoang bên trong có yêu thú hoành hành, lão gia bệnh tự nhiên có lão nô quan tâm, cái này trung vực nguyện ý vì lão chủ nhân cống hiến sức lực chi nhân đâu chỉ ngàn vạn, chỉ cần tiểu chu ra lệnh một tiếng, tất nhiên ngàn vạn người cùng tiến về trước nơi đây, vì lão gia tìm kiếm được hoàn tố hoa, tiểu chu làm gì liều lĩnh này đại nguy hiểm, đến mức tánh mạng của mình không để ý, phải biết rằng tiểu chu tánh mạng có thế là quý giá vô cùng, nếu tiểu chu xảy ra sự tình. Cái này trung vực bên trong không biết có bao nhiêu người sẽ vì này mà rơi đầu cái kia tóc trắng đồng bệnh lão giả vớt trong râu. Em đềm liền đàn ở dê cha tờ khuyên can nói. Lão giả trong miệng nên cắt tiểu chu chính là một người mặc quần áo nịt, quần áo vừa vặn, thật là đẹp đẽ quý giá thiếu nữ. Này thiếu nữ mặt như non nà, da thịt như ngọc, một đôi mắt hết sức có thần, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng lại so với kia đào lý rất đẹp ba phần. Nghe nói lời ấy, cái kia nên cắt tiểu chu con ngươi chừng, ngươi biết cái gì, tiểu đệ đúng là tuổi nhỏ. Nhưng lại không đảm đương nổi trong nhà chu, cái này toàn tộc nam nữ già trẻ, thậm chí cả vương đô quyền quý đều đang nhìn ta Ôn gia chê cười, thân thể của ta vi Ôn gia trưởng nữ, nếu không đứng ra, còn có ai có thể chống dậy dạ đại Ôn phủ. Nói đến đây, thiếu nữ ngóc đầu lên, lộ ra như nón nà cái cổ trắng ngọc, hơn nữa, ta như vậy động tác, tất nhiên sẽ dẫn tới vi na ho chú ý, nếu là năm sau tiến vào trong cung, định sẽ phải chịu thiên tử ưu ái, đến lúc đó chẳng những có trung hiếu danh tiếng nhập được thiên gia pháp nhãn. Cha ta thương bệnh cẳng có thế như vậy khỏi hẳn, Ôn gia cũng sẽ nâng cao một bước, như thế hai có được sự tình, như thế nào bỏ qua. Lão giả nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là sầu khổ trên mặt càng là nhiều hơn một vòng nếp ốn. Nhìn xem cái kia vừa nhìn vô tận núi rừng, thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa nhẹ nhàng kẹp lấy, cơ cơ roi ngựa, đi thôi, tìm được hoàn tố hoa, ta tất nhiên sẽ vi trừ vị thành công. Sau khi nói xong, thiếu nữ này một ngựa đi đầu sông về rừng hoang trong. Rừng hoang yên lặng lập tức bị đánh phá, đại đội nhân mã những nơi đi qua gà bay chó chạy, chim tước chạy trốn, bốn phía tán loạn, rừng cây một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Ngọc Độc Tú đứng tại trong rừng cây, nghe xa xa chim tước hoảng sợ bay múa thanh âm, mặt sắc mặt ngưng trọng, chim tước như vậy kinh hoàng, tất nhiên là có manh thú đi qua, còn cần cẩn thận một điểm tốt. Nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, đem sau lưng Tam Tiên Lưỡng nhận đao cầm trong tay, nhảy mấy cái, rõ ràng trèo lên cách đó không xa một cây đại thụ. Đứng trên tàng cây, Ngọc Độc Tú hướng về xa xa liếu vọng, ở đâu có cái gì dã thú, đập vào mi mắt rõ ràng là một đại đội trưởng quần áo đẹp đẽ quý giá nhân mã, đi đầu một công tử cưỡi ngựa thất, trong rừng chậm rãi bước hành tẩu, những nơi đi qua chim tức bị bừng tỉnh, vô cánh bay cao. Ngọc Độc Tú sờ lên lông mi, đội nhân mã này quần áo đẹp đẽ quý giá, thoạt nhìn giống như là cái kia gia nhà giàu đệ tử đi tới nơi này rừng hoang trung bình săn xem, kẻ có tiền quả thực hảo khí phách, cái này người bình thường nhìn tới vi tử địa rừng hoang. Rõ ràng bị đối phương cho rằng sân săn bắn. Nếu để cho Ôn Nên Cắt nghe được Ngọc Độc Tú những lời này, tất nhiên vung roi ngựa cho Ngọc Độc Tú đến một cái mặt mũi tràn đầy nở hoa, ngươi tới du ngoạn, các ngươi cả nhà đều là đến du ngoạn, cái này rừng hoang trong đối với người bình thường đều gặp nguy hiểm, tuy nhiên tại hắn sau lưng có không ít võ giả, nhưng người tu hành lại một cái không có, cho dù là Ôn gia gia nhà giàu đại, cũng không có tu hành giả đi theo hộ tống. Tu hành giả quá quý giá. Tất cả mọi người vội vàng ngồi xuống tu luyện trường sinh chi đạo, trừ phi là trường sinh vô vọng, hoặc là mắt thấy không cách nào tránh thoát tam thai, mới đến hồng trần hưởng thụ niềm vui thú, không phải ai sẽ đến hồng trần lăn qua lăn lại. Nhìn xem cái này một đội nhân mã, tất cả quần áo đẹp đẽ quý giá, Ngọc Độc Tú không muốn chọc phiền thoái, đang muốn rất xa tránh đi, lại không nghĩ cái kia trong đám người một cái võ giả ngược lại là mắt sắc, chỗ đó có người. Một cái hung hiểm rừng hoang trong rõ ràng có người, có thể ở rừng hoang trong một mình hành tẩu. Người này không phải lô mãng vô tri thế hệ, chính là một cái không sợ nguy hiểm cao thủ.